Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghịch ngợm của nhà mình, ghi chặt vào người nó. Không, ý mami là nơi con hình thành cơ. Sao ạ? Con có nơi hình thành và nơi con sinh ra nữa à? Đương nhiên rồi. Bộ con nghĩ mami của con sang bên Mỹ rồi tự có con à? Ánh mắt tà tà, đôi mắt ngây thơ vô số tội của bà Bảo hiện lên. Nó cười toe toét, nhéo hai má của cô. Có phải tiểu cô nương nhà ta nhớ phu quân rồi không? Khuôn mặt cô từ hồng hào quyến rũ bỗng chốc trở nên đỏ ngắt như vừa ở sa mạc về. Cốc vào đầu bảo bối một cái. Lại tầm bậy rồi. Mama định đưa con về nước để thăm ông bà nội vài hôm rồi về. Chứ còn hắn hả? Xứng để mama bỏ ra mấy triệu mua tiền vé máy bay về thăm hắn sao? Còn đúng là ngốc mà. Nói mà cũng không nghĩ. Nhóc Bảo Bảo, trước đã tà, giờ còn tà hơn. Tiểu nhóc này cũng đúng là quá mưu mô xảo quyệt đi. Đúng là cha nào con đấy, chỉ biết trêu chọc cô. Nó lấy từ túi ra một cái máy ghi âm nhỏ màu đỏ mà hắn đã tặng nhân ngày sinh nhật nó. Mami, con đã thu hết những lời hồi nãy mami nói vào đây rồi nha. Nếu mà papa của bà Bảo nghe được, thì không biết là mami sẽ nằm liệt giường mấy tháng. Con đúng là ác độc, y như ông papa của con mà. Tiểu Bảo giơ máy ghi âm ra trước mặt cô, lướt qua lướt lại như để đe dọa. Mami à, nói chuyện đàng hoàng chút đi, nếu không con sợ. Con, à, bà bối của mami à, mami biết là con thương mami lắm mà. Thôi, được cái máy ghi âm đó cho mami, cất dùm được không? Mai mami trả cho. Con có ngu đâu mà tin lời mami chứ. Đưa cho mami để mami xóa chứng cứ đi chứ gì. Con biết thừa rồi, Tiểu Bảo thông minh sẽ không bị lừa đâu. Thực chất cô với hắn vài hôm trước cãi nhau sùm, nên cô đã nửa đêm nửa hôm dẫn Bảo Bảo sang Mỹ. Vậy mà cô cứ nói linh tinh làm người ta tưởng cô sống với Bảo Bảo bên Mỹ một mình. Từ Bảo Bảo có cha lại thành Bảo Bảo không cha. Mami, mami, dắt con về nước S với ba ba đi. Không bao giờ, con thích thì tự đi mà về. Đi mà mami, con nhớ ba ba lắm rồi. Ai nhớ thì người ấy tự về. Con hỏi mami lần cuối, mami có đưa con về với ba ba không thì bảo. Không không và không. Máy ghi âm màu đỏ. Bảo Bảo, sắp xếp quần áo nhanh đi nào, mami với con cùng về. Mami ngoan thế. Vừa đi ra sân bay, cô vừa lẩm bẩm rủa Tiểu Bảo. Nó thật khiến cô bực mình. Rốt cuộc thì nó để cái máy chết tiệt đó ở đâu cơ chứ? Sao cả đêm qua cô tìm mà không thấy? Cô quay sang Tiểu Bảo bối, giọng nhẹ nhàng hỏi. Bảo Bảo này, mami đưa con về với ba ba rồi này. Giờ Bảo Bảo đưa mami cái máy đó đi nhá. Máy nào cơ ạ? À, cái máy mà hôm qua Bảo Bảo thu thu ấy. Đưa cho mami nhá. À, hóa ra mami nói đến cái máy đó hả? Ừ đúng rồi. Con quăng vô sọt rác ở khách sạn rồi mami ạ. Cái gì? Sao con không nói sớm? Là mami tốn hết cả nước bọt. Bác Tài, quay về khách sạn. Ủa, không ra sân bay nữa sao phu nhân? Không. Dạ. Mami đáng ghét, mami không giữ lời hứa. Con không yêu mami nữa. Kệ con. Mami đáng ghét, con sẽ... Con làm sao cơ? Máy ghi âm vứt đi rồi, thì giờ lấy gì mà uy hiếp mami chứ? Mơ đi. Con chỉ bảo mami là vứt cái máy màu đỏ đỏ thôi mà. Nhưng con còn lưu vào cái máy màu xanh, màu vàng, màu trắng nữa cơ. Con dám gạt mami hả? Con có gạt mami đâu. Đó là tại mami ngốc đấy chứ. Thế giờ mami đưa con về với ba ba nhá. Con đưa mami mấy cái máy đó đi. Đưa mami cũng được thôi. Nhưng đợi khi nào đến cửa nhà ba ba đã. Còn thật là... Cô ngậm ngùi tức mà không thể làm gì được thằng nhóc con này. Cố nhẫn nhịn, sự chịu đựng cũng sắp vượt quá giới hạn. Thấy mami của mình như vậy, Tiểu Bảo lém lỉnh quay sang chọc cô. Mami, không biết ai làm cho mami có cái sắc mặt khó coi như vậy. Kẻ đó thật là đáng ghét mà. Còn không phải mi sao? Cô lẩm bẩm trong miệng, không nghĩ thằng nhóc sẽ nghe được. Mami... Vừa nói gì với con vậy? À, không có gì đâu, con đừng để ý ha. Sau vài tiếng cất cánh, cuối cùng cô và Bảo đã về đến sân bay của nước S. Tại sân nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net